Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 700, kiến ma trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thạch huyệt có chút ít. Hàn Sâm chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất đi phía trước bò. Thu liễm khí tức đi phía trước bò lên hơn 100 mét. Phía trước đã sắp đến cuối. Cái này thạch huyệt là một con đường chết. Xuyên sơn giáp, còn ở trước đó mặt đào. Thằng này đến cùng muốn làm gì đâu này? Hàn Sâm nhìn một hồi, phát hiện cái này, xuyên sơn giáp, đào tốc độ cực nhanh, mà xem nó đào phương hướng, tựa hồ chính hướng kiến ma vương bảo vệ đạo kia thạch huyệt. Xem ra cái con kia kiến ma vương trông coi cái kia thạch huyệt cũng không phải ngẫu nhiên. Bên trong nhất định có đồ vật gì đó, thế nhưng mà hội, sẽ, là vật gì đâu này? Vậy mà dẫn tới cái này, xuyên sơn giáp, nhìn xem, Hàn Sâm xa xa nhìn xem cái con kia, xuyên sơn giáp, không ngừng đi phía trước đào. Không bao lâu, chợt nghe, rầm ào ào, một tiếng, huyệt động đã bị, xuyên sơn giáp, cho đào mặc, cái con kia, xuyên sơn giáp, thoáng cái tựu chui vào cùng lâm thạch huyệt chính giữa. Hàn Sâm vội vàng triệu hồi ra khổng tước liên nỏ. Đem quả đen mũi tên lông vũ cài đặt, cũng hướng về đào thông thạch huyệt bò qua, chú ý không đến khắp nơi đều là đá vụn, liều mạng hướng bên trong bò. Khi Hàn Sâm chứng kiến cùng lâm thạch cảnh tượng thời điểm, nhịn không được há to miệng, sau nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, đây là một cái như là nhà kho y hệt cực lớn thạch huyệt. Thạch huyệt mà bên trên khắp nơi đều là bóng bàn một kích cỡ tương đương màu trắng trứng. Rất rõ ràng những điều này đều là lòng đất kiến ma trứng. Cái con kia, xuyên sơn giáp, tựa như dị sinh vật, chính nhào vào con kiến trứng bên trong mở miệng một tiếng ăn thống khoái. Hàn Sâm theo, xuyên sơn giáp, đào ra thạch nhảy ra ngoài, lập tức đem cái con kia, xuyên sơn giáp. Lại càng hoảng sợ, xuyên sơn giáp, xoay người lại, cảnh giác chằm chằm vào Hàn Sâm, nhưng là không có trước tiên đối với Hàn Sâm phát động công kích. Hàn Sâm dùng khổng tước liên nỏ nhắm ngay cái này, xuyên sơn giáp, cũng là có chút ít thấp thỏm không yên. Cái này, xuyên sơn giáp, có chút kỳ quái, hắn không hiểu rõ, xuyên sơn giáp, chi tiết. Thân thể của mình lại ở vào suy yếu trong đó, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một người một thú lập tức biến thành có chút giằng co. Tựa hồ cũng là trong lòng còn có cố kỵ, cái con kia, xuyên sơn giáp, mắt nhỏ tích lựu lựu một chuyến, vậy mà giống như người đứng thẳng lên, chân trước chỉ thạch huyệt bên ngoài, ý của nó Hàn Sâm lập tức hiểu. Nó là nói kiến ma vương tựu ở bên ngoài, không cần kinh động nữa kiến ma vương, người này trí tuệ chỉ sợ không so với lúc trước đệ nhất nơi ẩn núp cái kia hồ vương chênh lệch. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem cái con kia, xuyên sơn giáp, chỉ thấy, xuyên sơn giáp, lại dùng móng vuốt chỉ trên đất con kiến trứng, vừa chỉ Hàn Sâm cùng mình, bộ dáng kia không nói ra được cổ quái. Thế nhưng mà Hàn Sâm thực sự đã minh bạch ý của nó. Nó rõ ràng cho thấy đang nói, trên đất con kiến trứng rất nhiều, bọn hắn tất cả ăn tất cả đấy, ai cũng đừng ảnh hưởng ai. Hàn Sâm chằm chằm vào cái con kia, xuyên sơn giáp, chậm rãi đem nhắm ngay, xuyên sơn giáp, khổng tước liên nỏ cho rời đi, cái con kia, xuyên sơn giáp, lúc này mới lại nằm dạp trên mặt đất. Tiếp tục ăn những màu trắng đó con kiến trứng. Hàn Sâm tự nhiên không dám hoàn toàn yên tâm cái con kia. Xuyên sơn giáp, một vừa chú ý lấy nó, một bên đang nhìn trên đất những con kiến đó trứng. Những này con kiến trứng số lượng phần đông, hơn nữa bộ dáng đều giống nhau. Toàn bộ đều là hơi mờ màu ngà sữa, nguyên một đám bóng bàn lớn nhỏ, cũng nhìn không ra đến có gì khác biệt. Bất quá Hàn Sâm biết rõ nhất định có khác biệt mới đúng. Trong hiện thực con kiến trứng đều là do kiến chúa sản xuất ra đấy. Nhưng là những này lòng đất kiến ma phải có chút ít bất đồng. Nếu như là kiến ma vương sinh hạ trứng, cũng đều là siêu cấp thần sinh vật mới đúng. Nhưng là nơi này chứng kiến ít nhất cũng có số vạn nhiều. Thậm chí có hơn 10 vạn. Nếu như những điều này đều là siêu cấp thần sinh vật, chỉ sợ lòng đất kiến ma tựu đã sớm quét ngang toàn bộ thứ hai nơi ẩn núp rồi. Ai có thể cùng chủng tộc như vậy chống lại Ahat? Cho nên những này kiến ma trứng cho dù thật sự đều là kiến vương chỗ sản, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng đều là siêu cấp thần sinh vật. Nhất định có gì khác biệt. Hàn Sâm trực tiếp đưa chân đạp nát một khỏa kiến ma trứng. Săn giết sinh vật biến dị lòng đất kiến ma ấu sinh thể. Không đạt được thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm biến dị gen. Quả là thế, những này cũng không phải siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm lại đạp mấy viên, có nguyên thủy cấp cũng có biến dị cấp đấy, nhưng là thần huyết cấp đều thập phần hiếm thấy. Muốn từ nơi này không có ấp trứng ra trứng ở bên trong, phân biệt ra được rốt cuộc là đẳng cấp gì kiến ma trứng, hiển nhiên rất không có khả năng. Cái con kia, xuyên sơn giáp, khẳng định cũng không phân biệt ra được ra, cho nên nó mới có thể một mực không ngừng ăn. Có đôi khi lại hết sức do dự, thoạt nhìn cũng là đang tìm cao cấp kiến ma trứng, thậm chí có thể là đang tìm siêu cấp thần sinh vật cấp kiến ma trứng. Hàn Sâm cúi người, thò tay nắm một khỏa kiến ma trứng, cẩn thận quan sát, nhiều như vậy kiến ma trứng, như xuyên sơn giáp, như vậy ăn khẳng định là không được, phải tìm ra một cái phân biệt phương pháp mới có thể tìm được siêu cấp thần sinh vật cấp trứng. Những này trứng hiện lên trạng thái bán trong suốt, nắm ở trong tay thập phần có co giãn, có điểm giống là quả đông cảm giác, nhưng là so quả đông lạnh càng quy bắn ra một ít. Lách cách lớn nhỏ hiện lên hình bầu dục, ngửi không thấy có mùi gì khác, thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn kỹ bên trong là màu ngà sữa hơi mờ. Nhìn không tới có cái gì đặc thù dấu hiệu các loại đồ đạc. Hàn Sâm lại nhìn mấy viên. Trên cơ bản đều là giống nhau đấy. Căn bản phân biệt không xuất ra là cái gì đẳng cấp kiến ma trứng. Những kiến ma đó đến lúc đó rất thông minh. Nhiều như vậy kiến ma trứng cùng một chỗ. Căn bản phân biệt không xuất siêu cấp thần sinh vật cấp kiến ma trứng ở địa phương nào. Bất quá đối với Hàn Sâm mà nói, cũng chưa chắc không có khả năng, chỉ nhìn bề ngoài nhất định là nhìn không ra đấy, coi như là cái con kia thực con kiến vô số, xuyên sơn giáp, cũng không phân biệt ra được, xem nó trái trọn phải nhạt bộ dạng đã biết rõ, thằng này cũng nhìn không ra nguyên cớ đến, thỉnh thoảng ăn vào trong miệng nếm thử, có đôi khi rồi lại phun ra, thoạt nhìn cũng là tại nếm thử cùng tìm kiếm. Hàn Sâm dùng động huyền kinh mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Động huyền khí chàng lập tức tràn ngập ra. Những kiến ma đó chứng sinh mệnh khí tức mạnh yếu lập tức đều bị Hàn Sâm cảm giác đến. Tuy nhiên còn ở vào chứng trạng thái, sinh mệnh khí tức chênh lệch không lớn. Bất quá vẫn có một ít tế vi khác biệt. Siêu cấp thần sinh vật dù sao cũng là siêu cấp thần sinh vật. Mặc dù là tại trứng trạng thái, cũng khẳng định so với bình thường trứng sinh mệnh khí tức phải cường đại hơn một chút. Hàn Sâm thật nhanh đảo qua mảng lớn kiến ma trứng, rất nhanh sẽ lại để cho hắn nhìn thấy một khỏa sinh mệnh khí tức so bên cạnh kiến ma trứng cường một chút kiến ma trứng. Hàn Sâm đi qua đem viên này kiến ma trứng bóp nát. Lập tức nghe được một thanh âm trong đầu vang lên. Săn giết thần huyết sinh vật lòng đất kiến ma ấu sinh thể. Không đạt được thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm thần gen. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đây là một miếng thần huyết cấp kiến ma trứng. Hàn Sâm đem bóp nát kiến ma trứng đặt ở trong miệng. Đến lúc đó hết sức ngon. Còn có một loại nhàn nhạt vị tươi, có điểm giống là tôm sông hương vị, nhưng là vừa không có mùi tanh, Hàn Sâm nương tựa theo đối với sinh mệnh khí tức năng lực nhận biết. Tiếp tục tại trong động tìm tòi, chỉ chốc lát sau đã tìm được 3 miếng thần huyết cấp kiến ma trứng. Đột nhiên, một người giống là trong đêm tối ngôi sao y hệt sinh mệnh khí tức xuất hiện ở Hàn Sâm khí trong tràng. Hơn nhiều Hàn Sâm chỗ nhặt được những thần huyết đó cấp kiến ma trứng. Sinh mệnh khí tức còn mạnh hơn nhiều. Cách chương.